quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua tác quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tũng dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 396, chương 2842, cơ hội vần 1. Đến chỗ này thì dừng lại một chút rồi lại chậm rãi ngẩng lên. Chúng sinh kỳ thực là như nhau thôi, chỉ là trong quân cờ ở trong tay của bọn họ. Từ cổ chí kim rất ít người có thể bước ra khỏi cái bàn cờ đó. Diệp Thiếu Dương trong đáy lòng lặng im suy nghĩ về câu nói này. Người không phải là đã bước ra khỏi bàn cờ sao? Diệp Thiếu Dương nhức đầu nói. Đạo Phong lạnh lùng đáp. Cho nên ta muốn trốn ở đây đã. Hiện tại ta đã có thể thao túng ván cờ, cũng không để cho người ta mang lại vào trong cái bàn cờ đó được. Vậy các người đúng là cái bọn có ăn có học có khác, nói chuyện đều là thâm ảo như vậy, thật là nhức đầu mà. Đạo Phong giơ tay lên muốn gõ hắn một cái. Diệp Thiếu Dương nhanh tay nhanh mắt túm lại tay của Đạo Phong. Đây là một phản ứng tự nhiên, kết quả lại đem cổ tay của hắn túm được. Diệp Thiếu Dương mơ hồ ngay lập tức nhảy dựng lên. Ây, ta mới nhớ ra thực lực của ngươi không phải là không có khôi phục, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ đúng không? Đạo Phong cảnh giác nhìn hắn. Thì sao? Ta chờ ngày này đã lâu rồi. Đột nhiên nhào tới đè Đạo Phong xuống giường, hai chân đè lên. Đạo Phong nỗ lực phản kháng nhưng cổ tay đều bị Diệp Thiếu Dương chộp vào, không thể làm gì được, gương mặt nhất thời trở nên đỏ bừng. Tiểu Vương bát đản, ngươi muốn chết đúng không? Ai bảo thế? Ta cho đến bây giờ trước giờ là đều bị ngươi khi dễ ta, bây giờ ngươi để ta khi dễ một chút là được rồi. Diệp Thiếu Dương rất hưởng thụ các loại cảm giác này, hiếm khi thấy mình có cảm giác oai phong như vậy. Đạo Phong biểu tình lại thống khổ đến không chịu nổi, không ngừng chửi bậy, lầu bầu. Ê, thật là tức con mắt. Như Lễ Ngọc lắc lắc đầu. Để bởi vì hắn hiện tại không đánh được ta là cơ hội hiếm có. Tiểu Ngọc, nàng cùng nhau tới đây, chúng ta cùng hành hạ hắn chơi, hắn không thể nào phản kháng được. Ta bình thường còn khi dễ hắn hơn đó. Diệp Thiếu Dương nghe được câu nói của nàng liền đè xuống Đạo Phong, liền bắt hắn gọi mình là ca ca. Đột nhiên một đạo ánh sáng màu xanh từ trong mi tâm của Đạo Phong bắn ra, vốn là hướng thẳng khuôn mặt của Diệp Thiếu Dương. Trong thời khắc mấu chốt, Đạo Phong hơi cúi đầu để ánh sáng bắn trúng bụng. Nhất thời một dòng nước ấm hướng từ bốn phía tràn ra, vừa đau vừa nhột. Cảm giác này giống như là bị ong bò vẽ đốt một cái. Như Lễ Ngọc nhún nhún vai. Ta vốn định nhắc ngươi nhưng mà đã không kịp. Diệp Thiếu Dương ôm bụng lăn lộn ở trên giường, đột nhiên bị Đạo Phong đè lại, cưỡi ở sau lưng hắn, lạnh lùng nói. Ngươi coi thực lực của ta không ổn, sẽ không có thủ đoạn mà đối phó với ngươi sao? Qua qua ở một bên cười lên ha hả. Như Lễ Ngọc ke che miệng cười nói. Hai người các ngươi một kẻ là nhân gian đạo thần, một kẻ là tuyệt thế cường giả đã chạm tam thi chứng đạo. Các người như thế này thật sự là buồn cười đó. Đạo Phong bước xuống người hắn, khoanh chân ngồi, sắc mặt hơi ửng hồng. Diệp Thiếu Dương nửa ngày mới tỉnh lại, cũng không có làm loạn nữa, ngồi đối diện Đạo Phong ho khan. Ê, bây giờ nói chính sự nha, trừ mấy lão đại này, mặt khác còn cả những cường giả khác thì thực lực thế nào? So với ta thì hơn kém bao nhiêu? Đạo Phong nghĩ một lát rồi nói: mấy lão đại của Âm Ti, Lý Hạo Nhiên, Trấn Nguyên Tử, Cưu Ma La Thập, Đế Thích Thiên, A Tu La Vương, một nhóm này thực lực đều là đứng đầu, bọn hắn là cường giả còn sống. Nếu như người gặp phải đối thủ cường đại nhất chính là những người bọn họ đó. Liệu có phải là giống như Tiểu Cửu, Hậu Khanh và Nữ Bạt hay không? Như Lễ Ngọc nghe được tên của Hậu Khanh, mí mắt bỗng giật giật. Hậu Khanh, nếu có thể hoàn toàn luyện hóa tướng thần truy huyết, sợ là sẽ có thể đạt lên đến đỉnh cao. Cửu Vĩ Thiên Hồ một khi chứng đạo, so với Đông Hoàng Thái Nhất sẽ không kém bao nhiêu. Bọn họ coi như là chuẩn lớp cường giả thứ hai. Xuống thấp hơn một chút, nhóm của Nữ Bạt cũng là trong lớp cường giả thứ hai này. Chứng minh Hiên Viên Sơn Tam Đại Thần Tăng, Nữ Bạt mạnh hơn một chút, nhưng mà so sánh thực lực tương quan thì cũng có thể gọi là tương đương đâu. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi. Ê, người phần quà thấp kiểu như vậy, Nữ Bạt mới chỉ được gọi là nhị lưu cường giả, vậy ta được gọi là xếp thứ mấy đây? Tối đa cũng chỉ là chuẩn lớp cường giả thứ ba thôi, hoặc là thứ tư đó. Khóe miệng của Diệp Thiếu Dương co giật, không kịp mở miệng, Đạo Phong lại nói: ngươi đừng có không phục, ngươi ở nhân gian vô địch, nhưng trong tam giới người mạnh hơn ngươi có quá nhiều. Nam Cung Ảnh, Dương Cung Tử, bọn họ đều là chuẩn lớp cường giả thứ ba, chuẩn bị bước sang lớp thứ hai. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười một tiếng rồi lẩm bẩm: nói như vậy con đường ta đi còn rất dài. Chứ còn sao nữa. Nhuế Lễ Ngọc chen vào một câu: Thiếu Dương, ngươi đừng lản lòng, Đạo Phong nói những điều này đều là chiếu theo những người mạnh nhất thôi. Nếu xem như là những kẻ mạnh nhất đó thì ngươi miễn cưỡng có thể đứng vào trong đó rồi. Trăm ngàn năm qua, pháp sư mấy ai có thể nhìn được qua những thế giới này đâu. Diệp Thiếu Dương gật đầu rồi hỏi Đạo Phong: nhân loại có thể đạt được đến trình độ cao nhất là đến thứ mấy? Đại đa số bọn họ đều đã từng là nhân loại. Hey, ý ta là nói là lúc họ còn sống đó, chứ không phải là nói là sau khi chết để mà tu luyện tiếp. Đạo Phong suy nghĩ một hồi. Lớp cường giả thứ hai, từ cổ chí kim pháp sư lúc còn sống chỉ có thể đạt đến mức đó, tối đa là lớp thứ hai thôi. Dù là chuẩn nhất lưu thì không thể đạt tới được. Tốt, vậy thì ta sẽ là người đầu tiên. Diệp Thiếu Dương vỗ ngực tràn đầy tự tin. Ta không muốn làm nhị lưu, ta muốn làm nhất lưu. Đạo Phong nhìn hắn cũng không có trào phúng mà cười nhạt. Nếu ngươi không có dã tâm này thì ngươi không có tư cách là sư đệ của ta. Qua Qua cũng hưng phấn: lão đại, cố gắng lên, ta tin là người có thể. Đúng, phải cố gắng. Ta không muốn tranh đệ nhất gì cả, chẳng qua ta cảm thấy ta còn có thể tiến lên được. Đây chính là tâm nguyện của Diệp Thiếu Dương. Đạo Phong nói với hắn những lời kia, hắn vẫn luôn nhớ kỹ. Coi như là người đánh cờ thì tuyệt đối cũng ta cũng không làm quân cờ của ngươi. Đạo Phong vừa mới sắp xếp đẳng cấp cường giả, Diệp Thiếu Dương cũng không cảm thấy tiền đồ xa vời, ngược lại càng xác định thêm mục tiêu của mình lại càng có động lực. Ngươi bây giờ cách đỉnh cao còn một đoạn dài, nhưng thật ra cũng chỉ còn một bước ngắn thôi, sẽ thăng cấp hơn nữa. Nếu như ngươi có thể luyện hóa toàn bộ cương khí trong cơ thể, ngươi có thể tiến vào trong lớp thứ ba đó. Đạo Phong hoạch định hướng tu luyện cho hắn. Diệp Thiếu Dương cũng đem tu luyện của mình gặp những rắc rối mà nói ra, để Đạo Phong giải thích những nghi hoặc giúp mình. Hai người trò chuyện rất hợp. Một bên Như Lễ Ngọc còn nghiêm túc ngồi nghe, về sau phát hiện cũng không hiểu lắm đối với những cái thứ này. Giả như Diệp Thiếu Dương là cường giả lớp thứ tư, vậy nàng căn bản thì không đủ tư cách để xếp hạng. Qua Qua nghe cũng buồn chán, chợt nhớ một việc, đắc ý nói với Nhuế Lãnh Ngọc: "Tẩu tử, ta nói với người, ta tìm được một người mẹ đó." Rồi lập tức kể lại chuyện Trần Duyệt cho nàng nghe. Ấy, người nghe rất có lòng. Nhuế Lãnh Ngọc cảm thấy chuyện này kỳ quái, liền nhớ rất kỹ. Đạo Phong đã chứng đạo, mặc dù thực lực còn chưa có khôi phục, nhưng tầm nhìn thì cái gì cũng vượt qua những người đương thời có thể hiểu. Với phương diện tu hành, hắn có thể liếc mắt liền nhìn thấu, chỉ điểm cho Diệp Thiếu Dương khai mở rất nhiều kiến thức. Nghe hắn nói, Diệp Thiếu Dương có một cảm giác như đang bừng tỉnh đại ngộ, đối với con đường tu hành trong tương lai càng thêm xác định phương hướng. Lập tức, đầu tiên là phải đem ẩn dấu lệ khí đang trong cơ thể bức ra ngoài. Sau đó, dựa theo cái lý thuyết của Đạo Phong, mình sẽ cùng Lê Sơn lão mẫu kia có hy vọng đánh một trận. Chương 2843, cơ hội phần 2. Bọn họ đều là những chuẩn cường giả lớp thứ 3. Nhuế Lãnh Ngọc trò chuyện với bọn họ, không kịp chờ hỏi Diệp Thiếu Dương: "Thiếu Dương, Trần Duyệt kia thật sự là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với ngươi?" "Không sai, ở trên thẻ căn cước là viết như vậy đó." Đạo Phong vừa nghe liền hỏi: "Ai vậy?" Bởi vì đầu mối cũng không quan trọng, Diệp Thiếu Dương cũng không có nhắc tới Trần Duyệt, lập tức không thể làm gì khác hơn là kể lại chuyện có liên quan đến Trần Duyệt mất trí nhớ cùng Diệp Thiếu Dương không hiểu vô lý. Đó là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, mà bên trong huyệt khí hải lại có một lượng lệ khí vô cùng thần bí. Đạo Phong trong lòng hồi hộp, cái gì phải đến cũng sẽ đến, tâm của hắn không chút nào dao động. Ấy vậy mà bây giờ lại gợn sóng, giả vờ bình tĩnh đối với Diệp Thiếu Dương: "Ngươi phải chú ý nàng, đừng cho nàng chạy mất. Mặt khác cũng phải đề phòng nàng. Trước khi biết rõ thân phận của nàng, ngươi mang nàng đến đây cho ta xem." "Là có ý gì?" "Không có gì, ngươi cứ làm theo lời ta nói là được rồi." Đạo Phong im lặng, không bàn chuyện này nữa. Diệp Thiếu Dương trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng Đạo Phong không nói ra lời cũng không có cách nào cả. "Được rồi, ngươi có thể đi đi, ta muốn tĩnh dưỡng." "Đúng rồi, ngươi ra ngoài nói với Lâm Tam Sinh chuẩn bị cho ta một ít thạch cao nước." "Cái gì? Ngươi muốn làm đậu hũ à?" Đạo Phong không muốn đùa cợt. "Ta sẽ tìm một cái người gỗ theo chiều cao thấp của ta làm thành một cái tạo mộc tốt nhất. Cần một chút tài liệu, ta sẽ viết ra, ngươi dựa theo trên đó đi chuẩn bị cho ta." Diệp Thiếu Dương từ trong tay hắn tiếp nhận tờ giấy kia. Đến khi nhìn vào, Đạo Phong nói: "Còn nữa, Diệp Thiếu Dương, ngươi phải cẩn thận âm ti. Ngươi bây giờ không còn là đối tượng bảo hộ của bọn họ, thậm chí là bọn họ còn muốn đối phó với ngươi đó." Diệp Thiếu Dương hoảng sợ: "Ta nghe Vũ Tình nói, trước kia có một Diệp Thiếu Dương giả mạo, chính là bị Địa Tạng Vương Bồ Tát phái mấy người truy sát, là từ trong địa ngục tìm ra. Yêu ma quỷ quái là bốn huynh đệ bọn họ đúng không? Địa Tạng Vương Bồ Tát vì sao lại ra tay đối với ta?" Đạo Phong trầm ngâm nói: "Thứ nhất là vì Sơn Hải Ấn. Địa Tạng Bồ Tát không nghĩ đến pháp bảo thần thông này lại ở nhân gian. Thứ hai là hắn đang thử thăm dò đó." "Thăm dò? Thăm dò cái gì?" Diệp Thiếu Dương truy hỏi. "Thăm dò điểm mấu chốt của Đại Đế là trên thân thể ngươi có bí mật gì, để phán đoán ra thân phận thật của ngươi." "Thân phận thật?" Diệp Thiếu Dương cau mày. "Ta là Diệp Thiếu Dương, ta làm gì có thân phận gì?" "Chuyện này ngươi đừng có hỏi, bằng không đối với ngươi cũng không tốt. Ngươi cứ tập trung vào tu luyện đi, đem thực lực để thăng lên rồi nói." Diệp Thiếu Dương muốn mở miệng, bị Đạo Phong dùng thủ thế dừng lại. "Ta biết ngươi hiếu kỳ, nhưng cho ta một chút thời gian. Ta hứa với ngươi, chỉ cần thời cơ đến, ta nhất định sẽ nói với ngươi chân tướng." Đạo Phong đã nói như vậy, Diệp Thiếu Dương có sốt ruột thì cũng chẳng còn cách nào, gật đầu. "Ngươi cứ ở đây không có đi ra ngoài sao?" "Đến khi tu vi ta đại thành ta sẽ ra. Hiện tại ta mà lộ diện lập tức sẽ bị giết." Diệp Thiếu Dương còn muốn nói điều gì, Đạo Phong lại nói: "Được rồi, Không có chuyện gì, các ngươi đi đi. Ta muốn điều tức. Qua qua, ngươi hộ pháp cho ta. Tuân mệnh, lão đại đại. Qua qua hướng Diệp Thiếu Dương nháy mắt, nhảy đến bên cạnh Đạo Phong mà ngồi. Diệp Thiếu Dương minh bạch, đây là Đạo Phong cố ý để cho mình và Nhuế Lê Ngọc ở cùng nhau. Vậy là kéo Nhuế Lê Ngọc đi ra bên ngoài. Đi đâu đây? Nhuế Lê Ngọc hỏi hắn. Tùy tiện, ở nơi đây so với ta thì nàng hiểu biết nhiều hơn. Nàng dẫn đường đi. Được rồi, ta dẫn ngươi ra sau núi một chút, nơi đó phong cảnh cũng rất đẹp. Đi trên đường núi, cỏ mọc đầy, hoa cũng đẹp. Tất cả rất là vô cùng hữu ý tinh nguyệt. Cùng với người ở đây có chút khác biệt, hương vị thiên nhiên. Hai người tản bộ nhàn tản. Vì sao nàng lại ở đây chiếu cố hắn? Vì sao không phải là Trần Lộ hay là công tử? Diệp Thiếu Dương nhịn không được hỏi. Nhớ lẽ Ngọc hé miệng cười. Sao, ngươi nổi máu ghen à? Hay, đâu có. Diệp Thiếu Dương sờ sờ mũi. Nhuế Lê Ngọc tiến lên khoác tay của hắn, đi cùng hắn mà nói. Ta chỉ biết rõ, bởi vì ta cũng giống như hắn, đều là không thể lộ diện, nếu không sẽ bị nhiều kẻ truy sát. Còn một nguyên nhân khác, hắn không có nói, ta cũng không biết. Bọn công tử là phải ở lại Phong Chi Cốc để chỉ huy chiến cuộc, đương nhiên là không ở thế giới này. Nói xong, hướng Diệp Thiếu Dương cười cười. Ngươi yên tâm đi, Đạo Phong dù có đẹp trai đi nữa cũng không phải là hợp khẩu vị của ta. Đừng nói chi, hắn là sư huynh của ngươi. Hey, ta không phải là ý tứ này. Diệp Thiếu Dương có điểm lúng túng. Được rồi. Hai người đi dọc theo đường xuống sơn đạo, đi tới trong sơn cốc. Lúc này đã ra khỏi phạm vi kết giới. Mặc dù hóa xà nằm vùng ở phụ cận, Nhuế Lãnh Ngọc cũng không phải là hạ sơn, nhưng có Diệp Thiếu Dương thì cũng không cần sợ. Ở trong sơn cốc, tất cả nhìn thấy đều là kỳ hoa dị thảo, hơn nữa đều là những hình thái nguyên thủy, vô cùng đẹp đẽ, không có chút dấu tích của loài người. Hai người nhàn nhã dạo bước, Diệp Thiếu Dương nhịn không được, nhất thời nổi dậy. Đem nàng ôm tới một gốc cây gòn, mà ôm chặt, hôn nàng. Hai người ở đây triền miên, một luồng gió từ sơn cốc thổi tới, mang đến một mùi máu tươi nồng nặc. Diệp Thiếu Dương lập tức cảnh giác, quay đầu nhìn sang. Nhuế Lê Ngọc kéo hắn nói, đừng kích động, đó là hoàng yêu hiến tế đó. Cái gì? Hiến tế? Đi, ta mang người đi xem. Người dán một cái ẩn khí phù đi, đừng quấy rầy bọn họ. Diệp Thiếu Dương vậy là vẽ hai tờ ẩn khí phù để cho nàng và mình dán lên người, sau đó đi tới đến trên miệng cốc. Nhuế Lê Ngọc dẫn đường bò lên trên một hòn núi, từ bên vách núi cao mà nhìn qua. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn xem, ở giữa sơn cốc có một tòa nguyệt nha hồ, ở bên trong là nước màu huyết sắc, ít nhất có trên 100 con trồn đang vây quanh vòng thong thả hành tẩu, trong miệng phát sinh ra những âm thanh trầm thấp. Thỉnh thoảng có con trồn nhảy vào trong vũng máu, lập tức có một cỗ khói trắng bốc lên. Có thể nhìn thấy con trồn nhảy vào đảo mắt đã thành còn một đống bạch cốt. Cục diện này nhìn mà có điểm giật mình. Bọn họ là đang tuyển ra thủ lĩnh đó. Nhuế Lãnh Ngọc giải thích. Đây là nghi thức thần thánh, tựa như nhân gian vậy. Rất nhiều yêu tộc thủ lĩnh dựa vào loại hiến tế này mà được chọn ra. Ê, cái này ta biết. Diệp Thiếu Dương nhớ trước đây, tiểu cửu lúc mở ra phong ấn đã thực hiện hiến tế, cùng với tình cảnh trước mắt cũng không có khác biệt. Ta chỉ là không có nghĩ đến, ở đây cũng có loại nghi thức này. Nơi đây là nhân gian của hàng ngàn vạn năm trước. Hoàng hồ hai tộc bắt đầu khởi nguyên cũng là dùng phương pháp nguyên thủy này để chọn thủ lĩnh. Đây là bắt chước nhân loại đã thực hiện nghi thức hiến tế ban đầu đó. Diệp Thiếu Dương nhìn một màn tàn nhẫn trước mắt này, liền hít sâu một hơi. Nhớ Lãnh Ngọc nói, cứ cảm thấy tàn nhẫn sao? Ờ, có một chút đó. Đúng, bất quá đây là đạo lý của yêu tộc. Đối với bọn họ mà nói là bắt buộc phải làm thôi. Chỉ có cường giả đại thủ lĩnh mới có thể dẫn dắt bọn họ quật khởi, không để ngoại tộc khi dễ được. Chương 2844 Minh Đạo phần 1. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến điều gì, lẩm bẩm nói, nhân loại 10 triệu năm trước cũng là như vậy sao? Thì đúng rồi, nhân loại ban đầu cũng chỉ là động vật. Khi đó cũng không có đạo đức gì ước thúc. Nhân loại cũng giống như các sinh linh khác, đều là cá lớn nuốt cá bé. Đây là bản tính của sinh linh. Cá lớn nuốt cá bé. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến điều gì lại nói như vậy? Đây mới thực sự là thiên địa đại đạo, chính là thiên địa đại đạo nguyên thủy nhất. Như Lãnh Ngọc không hiểu ý hắn, gật đầu. Cho nên có rất nhiều người và tà vật lấy giết chóc là để cầu đạo, cuối cùng cũng không có ít kẻ đã khám phá ra đại đạo. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, nếu như đây mới thực sự là thiên địa đại đạo, vậy pháp luật lúc sau, còn cả pháp luật của tam giới không lẽ đều là sai sao? Như Lãnh Ngọc ngẩn ra, suy nghĩ một chút. Vấn đề này là phải thông triết học, người đi hỏi các giáo sư triết học đó. Diệp Thiếu Dương yên lặng không nói. Hắn cảm giác được dường như có thứ gì tích tụ ở trong lòng, làm cho toàn thân khó chịu, đến hô hấp cũng có điểm nghẹt thở. Hắn lập tức ý thức được đây là cơ hội của mình, nhưng cũng là một loại nguy cơ. Cơ duyên đến vội vàng, không kịp chuẩn bị. Bất quá cơ duyên này tràn ngập hung hiểm, nếu như có thể khám phá tầng nghi hoặc này, thực lực của hắn sẽ lập tức tấn thăng. Bằng không, vấn đề này sẽ luôn quấy nhiễu đạo tâm của mình, ảnh hưởng. Không giải quyết được nó thì cũng không thể nào tiến bộ. Những lệ khí không có chuyển hóa được trong cơ thể bắt đầu dục dịch. Nương theo cơ hội sẽ vượt qua cảm giác trải nghiệm. Là có thời gian, giả như mình không thể vượt qua cái giai đoạn này, như vậy tương lai sẽ biến thành khúc mắc. Dù một ngày có cởi được khúc mắc thì cũng chỉ là thoải mái, nhưng mà cũng đã bỏ qua cơ duyên. Diệp Thiếu Dương không nói hai lời, khoanh chân ngồi xuống đất, bắt đầu nhắm mắt, lâm vào trầm tư. Nhớ Lãnh Ngọc nhìn trên đỉnh đầu của hắn có hồng quang bay quẩn, lập tức hiểu ra là chuyện gì, nhất thời kích động khẩn trương. Ngồi bên cạnh hắn đả tọa, cảnh giác nhìn bốn phía, đề phòng có gì xuất hiện cắt đứt cơ hội hiếm có này của hắn. Cơ hội của pháp sư lập tức tuyệt đối quý, đối hiếm đến không thể tả. Trong pháp thuật giới có lưu truyền một câu, cái gọi là cơ hội trên thực tế là thần tiên ban cho, hoặc những đạo nhân đắc đạo sau khi phi thăng, thần thức hóa giải, lưu lại tàn niệm ở nhân gian, lấy một phương thức không thể tưởng tượng nổi phiêu diêu. Nếu như rơi vào trong đầu của pháp sư sẽ nảy sinh cảm giác thông linh, vượt ra cảm giác trải nghiệm. Nếu như có thể lĩnh ngộ thần minh hoặc là tàn niệm của tông sư trước đây, tu vi sẽ đạt đến cảnh giới đề thăng cực kỳ nhanh. Trên nguyên tắc mà nói, chỉ cần là pháp sư, mỗi người đều có cơ hội gặp được điều này. Người bình thường cũng sẽ có, sẽ sinh ra những cảm giác, nhưng bình thường đều bị sơ suất, bị coi là linh hồn xuất khiếu, là một giấc mộng hoang đường mà thôi. Trên thực tế, thiên phú càng mạnh thì càng dễ gặp cơ hội. Đối với những điều này, nhân gian pháp thuật giới lý luận nó giống như là biểu thị nghiên cứu cơ thể vậy. Thiên phú của mỗi người là khác nhau. Đối với những kẻ có thiên phú cực mạnh như tiên thiên linh thể gì gì đó, tự thân vốn có một loại từ trường, có thể chủ động hấp dẫn các loại tàn niệm đến bên cạnh mình. Pháp thuật có thể học tập về sau, nhưng cơ hội thì là phải phụ thuộc vào thiên phú. Các ngành nghề đều cũng như vậy. Anh mà có thiên phú về học môn toán thì tự nhiên anh sẽ có cơ hội giác ngộ ra những công thức, những đạo lý toán học. Còn anh có thiên phú về môn văn thì tự nhiên đến một lúc nào đó anh sẽ gặp rất nhiều cơ hội để mà anh chém gió. Diệp Thiếu Dương nhắm mắt, lập tức có những bức họa hình bay múa qua ở trong mắt. Hình tượng vô cùng trừu tượng, chỉ thoáng cái rồi biến mất. Thậm chí hắn cũng không biết hình ảnh này mình chứng kiến là cảm giác siêu nhiên mang đến hay là mình đã từng thấy ở đâu. Một đám người toàn thân bị xích, ở trên hông treo váy cỏ, quấn trên đống lửa mà khiêu vũ, nhảy hùng hục giống như thổ dân. Ở trên đống lửa có xiên mấy cái đầu người. Sau đó hình tượng lại vận chuyển. Một đám người đầu đội ngưu giác, người mặc quần mỏng, cầm trong tay trường mâu của võ sĩ, lại đang đuổi một đàn hươu. Hình tượng lại chuyển, một đám người mặc áo giáp ngồi trên lưng ngựa, cầm cung tên, đang đuổi theo bắn một ai đó, không ngừng có người bị ngã xuống ngựa. Sau đó hàng loạt những hình ảnh đều là chủ đề về chiến tranh, bất quá trang phục và vũ khí càng ngày càng hiện đại, cuối cùng là có cả hàng nóng, súng ống, bom đạn, thậm chí là có cả vũ khí hạt nhân. Những hình ảnh này tất cả hòa tan vào một chỗ, rồi trộn lẫn vào với nhau. Lệ khí trong cơ thể cũng sôi trào, nhưng tâm tình của Diệp Thiếu Dương lại từ từ kích động và khó chịu. Ấy vậy cũng từ từ tỉnh táo lại. Hình ảnh chiến tranh kết thúc lại là một vài hình ảnh sinh hoạt. Việc ăn tươi nuốt sống nguyên thủy của xã hội, việc đốt rẫy gieo hạt, rồi việc cuộc sống nông nô, rồi sau đó là đến quân quân thần thần, đến xã hội phong kiến. Ban đầu, Diệp Thiếu Dương cảm giác như mình là một người tham dự, đang từ từ lột xác thành một người đứng xem. Không biết vì sao, trong đầu của hắn nhớ tới trước đây cùng Thông Huyền đạo nhân, lúc đánh nhau đã có một đoạn đối thoại ác liệt. Đạo đức, pháp luật, thậm chí là thiện và ác đều một mực không thay đổi. Ở thời cổ đại, đàn bà là phải bó chân, quả phụ là không được tái giá, người hầu là phải phục tùng chủ nhân. Một người phạm tội thì cửu tộc liên quan. Nếu như đây là đúng, vậy pháp luật của chúng ta hôm nay là sai sao? Nếu như hôm nay là đúng thì thời cổ đại là sai sao? Các ngươi thân là cổ nhân, vẫn tuân thủ hay không tuân thủ? Trong lòng của Diệp Thiếu Dương dội lại những âm thanh là của Thông Huyền đạo nhân khảo vấn mình. Diệp Thiếu Dương, nếu như một việc ngươi cho rằng là đúng, người khác nghĩ rằng là sai, vậy tột cùng là đúng hay là sai? Ngươi làm sao dám nói là mình là đúng? Diệp Thiếu Dương, nếu như thế nhân lấy xấu xa là thiện, lại coi thiện là cái ác, vậy đến tột cùng cái gì là thiện mà cái gì là ác đây? Lần đối mặt này trước đây, Diệp Thiếu Dương cũng thật sự hoang mang. Sau đó từ bên trong tìm được cái lý do của mình mà nói, vị trí chỉ đạo mặc kệ ngàn vạn người vẫn đang hướng tới, chỉ cần ta kiên trì cho là đúng thì cho dù 10 triệu người ngăn cản, ta vẫn kiên trì cho là đúng. Nhưng lần khai ngộ này làm cho đạo tâm của Diệp Thiếu Dương tiến một bước vững chắc. Sau đó lập tức tu hành thông thuận vô cùng, mới khám phá sang một cảnh giới mới. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, mình mới chỉ lĩnh ngộ ở một góc nhìn. Cái người ta gọi là thiện ác, đúng sai, căn bản là không bao giờ có gì là tuyệt đối. Hành động của mọi người quyết định là họ sinh ra, sống ở thời đại của mình. Có thể ở thời đại này, hành động đó là ác, nhưng đến một thời đại khác, hành động đó lại là thiện. Xã hội nguyên thủy, người ăn thịt người là để sinh tồn. Như vậy là đúng. Xã hội hiện đại, giả như mà ăn thịt người, dĩ nhiên là sai, là phạm pháp. Thời đại chiến tranh, xông lên giết người là đúng, nên được phấn đấu, khen thưởng. Đến thời đại của hòa bình, giết người là sai, là phải đi tù, là phải ăn kẹo đồng. Đối với hình thức hiến tế mà nói, dùng sinh mệnh hiến tế, mặc dù bên ngoài nhìn thấy là tàn nhẫn, nhưng đối với bọn họ mà nói, đây là việc không thể không làm. Nhân loại nếu như làm như vậy, dĩ nhiên có thể coi là tà ác. Cướp đi sinh mạng của một người cũng không thể nào mà tính tất cả, đều chỉ là tương đối mà thôi. Nếu như quy tắc chính là thiên địa đại đạo, vậy đạo nào cũng là đang biến hóa. Mình không phải là cổ nhân, cho nên cũng không cần tuân thủ đạo của thời cổ đại. Mình không phải là trồn, cho nên không thể dùng đạo đức của nhân loại ước thúc đám trồn. Tất cả hành đạo, đạo ở đây chính là như vậy. Cái gọi là thiện ác chi đạo là như vậy. Chương 2845, Minh Đạo, phần 2. Diệp Thiếu Dương tỉnh ngộ. Tương tự như điểm này, trong đầu Diệp Thiếu Dương từ nhỏ đã đọc qua Đạo Đức Kinh, có một đoạn viết thiên hạ đều biết cái đẹp là đẹp bởi vì có xấu, đều biết cái thiện là thiện bởi vì có bất thiện. Cố hữu vô tướng, sinh khó và dễ, vì tương hỗ đối lập mà hình thành dài và ngắn, vì tương hỗ đối lập mà so sánh cao và thấp, vì tương hỗ đối lập mà dựa vào âm và thanh, vì tương hỗ đối lập mà hài hòa trước và sau, vì tương hỗ đối lập mà thuận theo. Nguyên lai lão quân từ ngàn năm trước đã khám phá ra có quan hệ thiện ác chi đạo mà thành chân lý. Nhắc tới việc pháp sư ngộ đạo cùng với một cỗ đại triết nhân sinh là một dạng, quá trình này rất khổ cực, cũng cực kỳ vi diệu. Thế nhưng sau khi suy nghĩ minh bạch, tổng kết ra đạo lý lại cực kỳ dễ hiểu. Hơn phân nửa mọi người đều là người khác đã từng tổng kết, nhưng chính mình lĩnh ngộ mới là đạo của mình. Nếu không làm sao ngươi đã biết tiền nhân nói là như vậy. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng thở ra một hơi, mở mắt. Trong cơ thể, những lệ khí kia bộc phát toàn bộ dung nhập vào trong cương khí. Diệp Thiếu Dương lập tức cảm giác tai thính, mắt tinh, nhìn đồ vật đều có sự biến hóa. Loại biến hóa này rất vi diệu, tựa như sáng hơn trước đây rất nhiều. Toàn bộ thế giới dường như vừa qua một trận mưa mà tẩy rửa. Lần khai ngộ này, thứ để thăng không phải là cảnh giới mà là thực lực. Diệp Thiếu Dương lúc đầu cho rằng cùng lắm là luyện hóa được một ít lệ khí, thử vận khí, thì đột nhiên phát hiện ra cường độ của pháp thuật lại tăng lên mấy lần. Diệp Thiếu Dương liền mơ hồ lại xem thử, hoàn toàn xác định điểm này. Có lẽ là quá nhiều tất cả vật chất biến thay dẫn tới lượng cũng biến. Trước đó là linh tiên sơ giai, hắn bây giờ đã lên đến trung giai. Mặc dù nhìn qua chỉ là đề thăng một cái tiểu giai đoạn, nhưng thực lực khác biệt vô cùng lớn. Nói đơn giản, với thực lực của mình bây giờ so với trước kia khoảng hơn chừng 1,5 lần. Đây là khái niệm gì? Diệp Thiếu Dương cảm giác được trong cơ thể của mình lực lượng, mặc dù không có cùng người thực chiến, nhưng hắn có một loại trực giác và lòng tin. Bây giờ mình cùng với các xiển giáo kim tiên, Phật môn đại năng của không giới có thực lực đánh một trận. Chính là vội vàng đến không kịp chuẩn bị, tích lũy lâu như vậy vẫn luôn bị bọn họ khi dễ. Bây giờ mình cũng sẵn sàng đứng ở hàng đầu mà xông lên. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương có cảm giác dũng khí. Bây giờ mình mới chân chính thoát ly khỏi nhân gian pháp thuật giới hạn hẹp, chân chính đi lên con đường của cường giả. Chính là đạo phong nói là cường giả thế hệ thứ ba. Mặc dù con đường trước mặt còn xa, những chân chính tuyệt thế cường giả vẫn còn cách rất xa, nhưng về sau cùng người ta đánh lộn thì cũng không, chung quy không phải đi mà mách ai cả. Nội tâm của Diệp Thiếu Dương cực kỳ thoải mái, vội vàng đem tin tức tốt này nói cho Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong thì so với hắn còn kích động hơn. Diệp Thiếu Dương một tay ôm bả vai của nàng, đầy cõi lòng mơ ước. Chờ đến một ngày ta thành cường giả hạng nhất, ta có thể mang nàng trở về nhân gian, khi đó bất kỳ ai cũng không thể ngăn cản được. Nhuế Lãnh Ngọc tự tin bóp mũi hắn vui vẻ. Ta tin tưởng ngươi. Hai người trở lại trong vườn hoa, tìm một chỗ ngồi trò chuyện. Thời gian rất nhanh, về sau Nhuế Lãnh Ngọc thúc giục, Diệp Thiếu Dương mới cùng nàng trở lại trong đạo quan. Thấy đạo phong, Diệp Thiếu Dương nói lại chuyện mình ngộ đạo. Đạo phong không nói gì, nhưng thần sắc cũng có thể thấy là hắn đang cao hứng. Lúc chia tay, đạo phong nhiều lần dặn dò bảo Diệp Thiếu Dương trở về nhất định phải tìm hiểu thân phận của Trần Duyệt, sau đó đưa nàng tới đây. Nhuế Lãnh Ngọc cùng với Diệp Thiếu Dương và Qua Qua đi đến bên bia đá. Diệp Thiếu Dương và nàng lưu luyến chia tay rồi mang Qua Qua đi ra ngoài. Gặp Tiểu Cửu cùng Lâm Tam Sinh đang uống trà, nói chuyện phiếm. Diệp Thiếu Dương nói lại chuyện đạo phong viết những tài liệu kia mà cần để đưa cho Lâm Tam Sinh, rồi sau đó kể lại giai đoạn mình khai ngộ. Hai người vừa mừng vừa sợ. Tiểu Cửu liền đi pha một bầu trà nữa. Bốn người cùng trò chuyện một hồi. Diệp Thiếu Dương nói đạo phong muốn mình mang Trần Duyệt đến đây, bảo Lâm Tam Sinh giúp đỡ xem là có ý gì. Lâm Tam Sinh suy nghĩ một lát, đột nhiên nói: Thiếu Dương, suy nghĩ xem, Không biết Trần Duyệt này lai lịch như thế nào, nhưng làm cho ta nhớ đến một người đó. Ai vậy? Là Hậu Khanh. Diệp Thiếu Dương giật mình, ngay lập tức hiểu ý hắn. Trước đây Nhớ Lanh Ngọc vô tình cứu được Hậu Khanh, khi đó Hậu Khanh cũng giống như Trần Duyệt bây giờ, hoàn toàn mất trí nhớ, không nghĩ ra mình là ai. Này, không đến mức chứ, Trần Duyệt nhìn qua còn có thể. Diệp Thiếu Dương chậm rãi. Vậy thì Hậu Khanh thì sao? Hắn trước khi thức tỉnh cũng không phải là giống một người hiền lành. Các ngươi còn đặt tên hắn là A Ngốc còn gì? Diệp Thiếu Dương trong lòng hồi hộp. Ấy, đúng như là A Ngốc, nhìn qua ngốc nghếch, cũng không nghĩ tới lại là Cương Thi Vương. Hơn nữa sau khi hắn thức tỉnh, dẫn dắt thi tộc quật khởi, ở Thanh Minh giới nhấc lên một trận gió tanh mưa móng. Cho đến bây giờ, chiến tranh vẫn còn đang tiếp tục, mà bản thân hắn cũng hấp thu tướng thần chi huyết, tương lai thậm chí có cơ hội trở thành cường giả hạng nhất. Nếu như trước đây không cứu hắn, hoặc là dứt khoát tiêu diệt hắn, sẽ không phát sinh ra chuyện sau này. Qua qua có chút khó chịu, hướng Lâm Tam Sinh. Mẹ ta không phải là Cương Thi đâu, nàng không giống như Hậu Khanh. Lâm Tam Sinh không thèm để ý tới nó. Tiểu Cửu kéo Qua Qua ngồi ở dưới chân của mình, rồi nghiêm túc nói. Qua Qua, đây không phải là mẹ ngươi. Cho dù tình cảm của các ngươi sâu đậm, nhưng khẳng định là nàng sẽ không tổn thương người khác. Vạn nhất tương lai nàng muốn giết Thiếu Dương, ngươi làm sao? Qua Qua cắn môi nói. Ta không muốn giải thiết gì cả. Hơn nữa, tình cảm của ta đối với lão đại không hề kém hơn các người. Ta biết phải làm sao. Nhưng nếu như nàng không phải như thế, thì bất luận kẻ nào cũng không thể tôn thương tổn nàng. Tiểu Cửu thỏa mãn gật đầu. Diệp Thiếu Dương nhìn lên đỉnh đầu của Qua Qua mà nói. Nếu như nàng là người tốt, vậy thì là người của chúng ta đó. Uống xong một bình trà, Diệp Thiếu Dương cũng muốn trở về. Tiểu Cửu lưu luyến không rời mà đưa bọn họ xuống núi. Sau đó Lâm Tam Sinh cũng muốn theo. Ngươi bây giờ là đại nguyên soái, không biết bao nhiêu người muốn hại ngươi đó. Ngươi cũng chú ý một chút, tận lực ở một mình đó. Gặp cái gì mà không đánh được thì chạy đi. Thời khắc chia tay, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến điều này, dặn dò một câu. Lâm Tam Sinh lúc này vỗ tay 3 lần. Mấy giây đồng hồ sau, lập tức từ trong phụ cận ở bụi rậm nhảy ra 8 người. 4 người mặc áo giáp, 4 người mặc đạo bào màu xanh. 8 người này mặt không thay đổi, đứng ở phía sau Lâm Tam Sinh thành một hàng. Diệp Thiếu Dương sững sờ, liếc một cái. 8 người này có linh quang, vừa nhìn liền biết là thực lực không tệ. Mặc dù so với hắn mà nói thì không cùng một cấp độ. Kể cả 8 tên cùng một chỗ cũng không phải là đối thủ. Nhưng chỉ cần đối thủ không phải là quá đông, bọn họ đều có thể dây dưa, kìm chân đối thủ để cho Lâm Tam Sinh có cơ hội bỏ chạy. Cam đoan sự an toàn của Lâm Tam Sinh là nhiệm vụ duy nhất của họ. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Lâm Tam Sinh cười cười, lại vỗ tay 2 lần. 8 người buông người biến mất vào trong bụi rậm. Lâm Tam Sinh hướng Diệp Thiếu Dương và Qua Qua chắp tay một cái, rồi xoay người rời đi. Hey, nhiều vệ sĩ như vậy, hắn hiện tại thật là chất dầu. Qua Qua tấm tắc khen. Chương 2846, Minh Đạo phần 3. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, mở ra hư không liệt phùng, mang Qua Qua rời đi. Ở trong nhà, Bích Thanh đang dùng máy vi tính xem phim. Bánh Bao cùng Trần Duyệt cũng xem cùng. 3 người nồng nhiệt nhìn thấy Diệp Thiếu Dương trở về, chỉ là chào hỏi liền tiếp tục xem tiếp. Diệp Thiếu Dương rót một chén trà bưng tới phía sau bọn họ xem một hồi. Chính là phim cung đấu đối với hắn không có hấp dẫn gì, vậy là dùng khóe mắt liếc qua Trần Duyệt. Trần Duyệt đang xuất thần nhìn màn hình máy vi tính, ánh mắt tinh thần trong suốt. Diệp Thiếu Dương bây giờ cũng không có biện pháp nào đưa nàng đưa vào âm mưu lớn như vậy. Buổi tối, Diệp Thiếu Dương một mình suy tư rất lâu, quyết định muốn đi một chuyến âm ti cùng Qua Qua thương lượng. Qua Qua biểu thị cái này tuyệt đối không thể. Không phải là bọn Đạo Phong đã nói sao? Âm ti hiện tại không chào đón người, người bây giờ đi nhất định là dê dâng lên miệng hổ rồi. Có không đến mức đó đâu. Âm ty dù sao cũng không có vạch mặt ta. Tương lai khó mà nói chắc, cho nên muốn đi âm ty lúc này là Từ Văn Trường đã đáp ứng với ta đâu. Qua Qua sững sờ một lúc. Lão đại, người đi tìm hắn là muốn gặp Từ Phúc sao? Đương nhiên rồi. Liên quan đến Sơn Hải Ấn, coi như là một cái tâm bệnh ở trong lòng, hắn nhất định muốn hỏi rõ. Mình căn bản còn không biết Sơn Hải Ấn ở đâu, vẫn cứ canh cánh ở trong lòng. Cảm giác này thật sự là khó chịu. Qua Qua nghĩ một hồi. Nói nhà là như vậy, nhưng vẫn phải chuẩn bị đó. Có lẽ để ta đi Âm Dương Ti cùng bọn họ hỏi han, vạn nhất có tình huống gì thì có thể kịp thời trợ giúp. Nói xong, không để ý đến Diệp Thiếu Dương phản đối hay không, mình tự phá vỡ hư không mà trôi vào. Diệp Thiếu Dương dự định đi đánh răng rửa mặt, sau đó ăn điểm tâm, trở về liền xuất phát. Kết quả vừa mở cửa vào phòng vệ sinh, Bích Thanh đang ở trong bồn tắm. Trên mặt nước lơ lửng một mảnh lá sen, miễn cưỡng che khuất mấy vị trí trọng yếu trên cơ thể của nàng. Người muốn đi nhà sĩ à? Bích Thanh khí định thần nhàn hỏi hắn. À không, ta muốn đánh răng đó. Vậy ngươi cứ tự nhiên đi, mặc kệ ta. Diệp Thiếu Dương không nói, vừa đánh răng vừa nhổ nước bọt. Bồn tắm này là ta mua cho cô, trước đó bị Tranh Tử chiếm lĩnh, hiện tại cô chiếm lĩnh, thật sự không biết ai là chủ nhân ở đây mất. Bích Thanh dùng một mảnh lá sen che ở trước ngực, giơ một chân từ trong nước vươn ra khoác lên rìa bồn tắm. Ai chiếm lĩnh bồn tắm, người nếu như muốn tắm thì tắm, cùng lắm thì cùng tắm với ta vậy. Ai, cùng tắm một chỗ. Diệp Thiếu Dương nuốt nước miếng mà chạy mất dép. Ăn xong điểm tâm quay về, Diệp Thiếu Dương về phòng khóa cửa thật kỹ, bảo Bánh Bao ở phòng bên trông chừng, sau đó bố trí pháp đàn tiến vào quỷ vực. Từ cửa bắc của Phong Đô Thành đi vào, Diệp Thiếu Dương đến Thiên Tử Điện, muốn đi tìm Tiêu Dật Vân và Tranh Tử, bảo bọn hắn hỗ trợ đi tìm Từ Văn Trường. Dù sao mình cùng Truyền Luân Vương không quen, cũng không tiện trực tiếp vào Luân Hồi Ti. Lại nói cha mình cũng ở Luân Hồi Ti làm quan, vạn nhất gặp được thì mình cũng không sao, nhưng sẽ liên lụy đến cha. Đến Thiên Tử Điện không tìm được cặp đôi này, quỷ võ sĩ thủ vệ mới nói hai người bọn họ trước đây không lâu đã đến Âm Dương Ti. Diệp Thiếu Dương đoán chừng là Qua Qua đã gọi bọn họ đến, vậy là chạy tới Âm Dương Ti. Quả nhiên tất cả mọi người đang ở đây, thậm chí còn có cả Thất Bảo đã lâu không gặp, rồi cả Than Cùi Đầu, Lệ Lệ cùng các tiểu đồng dạng cái đám tiểu quỷ. Mọi người cùng quỷ thư số 1 đang nghe nhạc, nghe là nghịch chiến, cảm giác tiết tấu rất mạnh. Mấy tiểu quỷ theo nhịp điệu còn đang nhảy nhót. Diệp Thiếu Dương thấy mặt trợn mắt há mồm. Cha! Sau khi phát hiện ra hắn, Thất Bảo là người đầu tiên xông lên nhào vào lòng của Diệp Thiếu Dương. Than Củi lặng người cũng khẩn trương quan tâm, thân thiết xông tới. Diệp Thiếu Dương chào hỏi với mọi người. Một đám tiểu quỷ vây vòng quanh ở trong sân của Âm Dương Ti, đi đến bên ngoài chính điện. Ở trên chính điện có ba hàng chữ bảng hiệu Âm Dương Ti. Ở ngoài cửa bên trái lập trụ treo bốn chữ dựng thẳng, là chữ mà Phong Đô Đại Đế tự viết, Nhân Gian Thiên Sư. Diệp Thiếu Dương đi tới, ngón tay sờ lên, nghĩ thầm thật đúng là trước khắc nay khắc. Khi đó mình là một con cờ của Đại Đế, bằng mọi cách chiếu cố, không tiếc viết mấy chữ này để cho mình. Bây giờ tấm bảng này vẫn còn, mình đã thất sủng, tương lai thậm chí còn là phạm nhân của âm ti. Cột cửa bên phải không có gì, có vẻ đơn điệu. Diệp Thiếu Dương chỉ vào cái bức chữ mà Đại Đế cho mới nói, như thế này không thích hợp, tấm bảng này cần phải có thêm, ở chỗ này tả hữu treo một bức đối liên đi, như vậy mới cân xứng. Tiểu Bạch nghe được âm thanh từ trong chính điện đi ra, cùng chào hỏi với Diệp Thiếu Dương. Chính là không treo, chúng ta đâu có ai biết chữ đâu, cũng không hiểu cái gì mà đối liên, sợ là làm trò cười cho người khác. Diệp Thiếu Dương rất già oai mà vung tay, đi lấy giấy bút và mực vào lại đây. Tiểu Bạch đi vào trong chính điện, đoàn người quả nhiên đều ở đó, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương. Tiểu Bạch cầm hai tờ giấy trắng qua, Diệp Thiếu Dương nhìn sang, hơn nữa là dán vào để cho nó dài. Tiểu Bạch không thể làm gì khác hơn là đến quỷ thị mà mua. Diệp Thiếu Dương hạ tọa cùng đoàn người trò chuyện một hồi, cùng tranh tử nói lại chính sự, bảo nàng cùng nói với Tử Văn Trường trước một tiếng. Nếu như lời thuận tiện thì mình sẽ qua luân hồi ti, giả như không tiện thì cũng phải cho một cái lý do, dù sao hắn cũng đã đồng ý. Tranh tử lôi kéo Tiêu Dật Vân cùng đi. Chờ một hồi, tranh tử lại quay về trước, mang theo Tử Văn Trường. Chúc mừng, chúc mừng. Tử Văn Trường vừa cào vào cửa liền chắp tay hướng Diệp Thiếu Dương. Lần này đi cổ mộ, ta đã nghe nói mặc dù không thể tru diệt đầu lĩnh giặc Tinh Nguyệt Nô, nhưng cũng siêu độ ảnh mị, phá ảo giác không gian của hắn. Tiểu thiên sư quả thật là tuổi trẻ tài cao, lão phù trước đây quả là không có nhìn nhầm người rồi. Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu nói, Tử công đều là người quen cũ, người không cần thiết phải dùng phương pháp như vậy. Người càng nói như vậy ta càng cảm thấy là người xấu xa đó. Tử Văn Trường ho khan hai tiếng. Tiểu thiên sư, ấy ta là loại người này sao? Dĩ nhiên là không. Diệp Thiếu Dương rất khoa trương lắc đầu, hướng Tiểu Bạch nói, ta luôn đối với các người như thế nào nhỉ? Các người nói hắn chưa chắc đã tuân thủ hứa hẹn, ta nói không thể. Người khác không biết, nhưng mà Tử công là số một âm ty luôn coi trọng chữ tín, một lời hứa nặng ngàn vàng, mặc kệ bằng lòng hay không đều tuyệt đối không lút lời đâu. Tử Văn Trường khóe miệng giật giật, giơ ngón tay cái lên. Tốt rồi, có người mới làm cho ta động lòng. Diệp Thiếu Dương cười hăng hắc. Không khéo là vô dụng thôi. Lần này ta đến là muốn gặp Tử Phúc đó. Trước đó người đã đáp ứng với ta. Tử Văn Trường vuốt râu cười nói, Tiểu thiên sư, người thật đúng là sốt ruột rồi. Người đi cùng ta đến luân hồi ti. Cũng được, chúng ta đi thôi. Diệp Thiếu Dương đứng dậy muốn cùng lão đi. Lúc này Tiểu Bạch phái người mua giấy về. Diệp Thiếu Dương kéo Tử Văn Trường nói, Tử công, đã nghe tiếng ngực thư pháp của người từ lâu, là âm ti nhất tuyệt. Vừa lúc có lẽ nên cấp cho âm dương ti một cái câu đối, nếu không người hỗ trợ viết một chút xem. Chương 2847, vào cuộc phần 1. Tử Văn Trường cười nói, lão phu đúng là một chữ ngàn vàng đó. Nói xong để cho người ta trải tranh chữ viết, bút lông chấm lên chấm mực, bắt đầu họa một chút chữ viết ở trên, hành văn lưu loát liền mạch, vô cùng thần thông, khí nhất tam thanh, từng trận tâu châu tứ lê dân, hiển nhiên là pháp lực vô biên, long y khảm hổ, tu hành vạn kiếp kim tiên. Chữ viết tinh tế êm dịu, hành văn vô cùng lưu loát. Diệp Thiếu Dương liếc mắt, kiểu chữ này vô cùng đại gia, không hổ là Tử Văn Trường, hạ bút tích. Tử Văn Trường nói, cũng được à, tấm câu đối này à, vừa lúc xứng với chữ pháp sư nhân gian kia của người. Diệp Thiếu Dương cười nói, tinh tế là tinh tế, ngụ ý cũng tốt, chính là nội dung quá là cầu kỳ đó. Âm dương ti là ti thứ 73, còn làm gì đâu có quan trọng đâu. Nói xong để cho Tiểu Bạch chuẩn bị hai tờ tranh chữ viết, cầm bút cầm một chút rồi viết. Tôn pháp thủ pháp, ngộ pháp minh pháp, pháp pháp vô thường pháp, kính thiên sợ thiên, phụng thiên cảm thiên, thiên thiên ngoại hữu thiên. Kiểu chữ rồng bay phượng múa, không bám vào khuôn mẫu, chữ đẹp. Tử Văn Trường xuất phát từ nội tâm mà khen một tiếng, nhìn nội dung rồi khẽ nhíu mày nói, đây là đối tử sao? Là ta gần đây có cảm ngộ, ta tự mình nghĩ ra đó. Hoành phi đâu? Diệp Thiếu Dương đưa qua một tấm hoành phi, ở phía trên viết xuống bốn chữ vô pháp vô thiên. Tử Văn Trường ngược lại hít một hơi rồi cười mắng, Diệp Thiếu Dương, ngươi thật là lớn mật đó. Diệp Thiếu Dương cười cười không để ý tới, cầm tác phẩm thư pháp giao cho Tiểu Bạch để nàng cầm lấy, sau đó treo lên ở bên cửa nha phủ. Đến mức Tử Văn Trường viết tấm này, kể cả cái bức nhân gian pháp sư cũng để ở đại điện phòng chính. Tử công, chúng ta đi thôi. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ tay, bắt chuyện với Tử Văn Trường xuất phát, bảo đoàn người chờ ở đây. Tử Văn Trường nhíu mày, đi theo phía sau hắn, rời khỏi Âm Vu Dương Ti, hướng Luân Hồi Ti mà đi. Dọc đường đi, Tử Văn Trường không có nói gì cả, yên lặng. Tử công, vẫn còn đang suy nghĩ về bộ câu đối sao? Tử Văn Trường thở dài một tiếng nói, Tiểu Thiên Sư, người đã trưởng thành. Trưởng thành là chuyện tốt. Tử Văn Trường yên lặng một chút mới nói, người vẫn còn trẻ, sẽ có người bảo hộ người. Người trưởng thành, bảo hộ sẽ kết thúc đó. Diệp Thiếu Dương cười nói, bảo hộ có đôi khi nó giống như một loại quản thúc, trưởng thành vẫn tốt, tự do tự tại. Tử Văn Trường không nói gì nữa, một đường đi tới Âm Dương Ti. Âm Dương Ti coi như là siêu độ luân hồi, là một bộ rất quan trọng, pháp luật xâm nghiêm. Ở bên trong cứ ba bước có một tốc canh. Diệp Tiếu Dương dò hỏi biết tại thời điểm này tại sao lại làm như vậy. Là vì các ngươi ở đây gây ra lối loạn đó, một đường xông thẳng vào sinh tử đạo luân hồi tỉnh. Từ đó về sau thánh đế tăng mạnh binh lực ở đây, bất kỳ ai muốn đến một lần nữa cũng không được. Diệp Tiếu Dương lẻ lưỡi. Ở bên trong viện nhìn thấy ba pháp vương, Diệp Thiếu Dương tiến lên chào hỏi. Tam pháp vương có điểm lúng túng, hành lễ đi thẳng đến trước mặt luân hồi đại điện. Tử Văn Trường không đem hắn hướng bên trong đại điện mà chuyển ra đằng sau. Diệp Thiếu Dương nhìn xung quanh, Tử Văn Trường cười nói, không cần nhìn, lạnh tôn gần đây cũng ít ra ngoài, và bây giờ cũng không ở bên trong nhà tì. Diệp Thiếu Dương có chút thất vọng, đi qua luân hồi đại điện, đi vào một nơi tiểu viện thấp. Ở cửa viện có người khác, thấy là Tử Văn Trường đều khom mình hành lễ. Không phải Chiêu Ngục sao? Tới đây làm gì? Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ. Từ Phúc bây giờ không ở Chiêu Ngục, là trong địa lao của Tuân Luân Hồi Ti rồi. Tử Văn Trường nói một câu như vậy rồi mang Diệp Thiếu Dương đi tới một kiến trúc trước mặt. Kiến trúc này ở ngoài cửa là một cái đường nhỏ, giống như là gara tầng hầm, lấy một góc độ bằng phẳng kéo dài xuống dưới, có hai miếng sắt khóa chặt đại môn. Ở bên trong vòng tay bộ vị bị điêu khắc thành đầu thú đang dương nanh múa vuốt, đôi con mắt khảm nạm không biết là bảo thạch gì đang lóe ra lục quang. Hai bên đại môn mỗi người đứng một hàng binh sĩ, tay đang cầm vũ khí không nhúc nhích. Dẫn đầu là hai kim giáp quỷ võ sĩ một tả một hữu đứng ở hai bên đại môn. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn thấy kim giáp quỷ võ sĩ thì trong lòng cả kinh. Kim giáp quỷ võ sĩ ở Âm Ti có địa vị tương đương, bất kỳ tướng quân đều ở trong quân thì cũng phải kẻ nể sợ. Chỉ có mấy đại ti nhà mới có thể sai khiến, xem như là nhân tài cũng thuộc dạng hiếm. Không nghĩ tới lại ở đây giống như nhà kho, ở bên ngoài địa lao tự nhiên lại có đến hai kim giáp quỷ võ sĩ đứng gác, chứng minh ở đây không phải địa phương bình thường. Phụng đế tuân mệnh, đến đây là vì việc công. Tử Văn Trường lấy ra một khối lệnh bài hướng bọn họ lắc lắc. Hai giặc gã quỷ võ sĩ chắp tay hành lễ, mỗi người cầm lấy một con đập cửa hướng ra bên ngoài mà kéo. Một cỗ âm u quỷ khí từ bên trong thổi ra. Tiểu Thiên Sư, đi đi. Tử Văn Trường làm một thủ thế mời. Lúc vào cửa, Diệp Thiếu Dương tự tay sờ lên cửa sắt, lạnh đến thấu xương, trong lòng cả kinh. Là loại huyền thiết tốt nhất địa ngục. Phải biết rằng huyền thiết này ở Âm Ti cũng không có dễ tìm. Nhiều huyền thiết như vậy dùng tạo ra cánh cửa sắt, quả thực làm người ta khiếp sợ. Diệp Thiếu Dương tỉ mỉ quan sát, ở bên trong cửa sắt, từ trên xuống dưới khắc đầy phù văn. Thảo nào huyền thiết lại dễ dàng dẫn linh lực, ở trên này khắc phù văn hiệu quả có thể so sánh với tài liệu tốt nhất mấy lần. Diệp Thiếu Dương suy đoán những phù văn này đại khái là để phong ấn kết giới, dùng để bảo hộ địa lao. Đây là nơi giam giữ tội phạm đặc thù của Lân Hồi Ti, tự nhiên phải cẩn thận một chút chứ. Từ Văn Trường nhìn ra nghi hoặc của Diệp Thiếu Dương giải thích, sau khi đi vào xoay người chỉ vào thiết môn. Địa lao này phòng thủ kiên cố, chỉ cần đi vào thì bất kỳ ai cũng đừng hòng nghĩ mà đi ra. Hai người sau khi đi vào, cửa sắt từ từ đóng lại. Diệp Thiếu Dương cảm giác được một cỗ phong ấn cường đại ở trên cửa sắt nhộn nhạo, lặng lẽ dùng cương khí nhận biết đây là phong ấn ở trong thiết môn. Một chút khe hở cũng không có, muốn mở ra đạo kết giới này sợ là không dễ. Địa lao ánh sáng mờ mịt, có quỷ hỏa phiêu phiêu. Hai người đi về phía trước thì có lửa ma chơi bay tới, rơi vào ở trên vai bọn họ, miễn cưỡng có thể nhìn thấy phạm vi vài mét. Đây là một thông đạo hẹp dài, hai bên đều là phòng giam. Ở trong phòng có cửa, trên cửa đều là chứa một vật như tinh bàn, vô cùng kín kẽ, hoàn toàn không nhìn ra ở bên trong. Cầm theo câu hồn tác, quỷ lính thân mặc trường bào màu đen, u linh trên không trung phiêu dạt, nhìn thấy Từ Văn Trường đều đứng lại hành lễ. Từ Văn Trường gọi mọi người lại, hỏi Từ Phúc ở đâu. Quỷ lính bên kia đi trước dẫn đường, dọc theo thông đạo dài đi tới cuối là một nhà tù ở trạm kế tiếp. Nhà tù này mặt hướng ra, từ cửa cao thấp mà xem thì nhà tù này so ra với nhà tù ở hai bên thì nhỏ hơn một chút, vị trí và phương hướng cũng không giống, cho thấy nó có vẻ đặc thù. Hơn nữa, trên cửa này có đến hai cái tinh bàn. Hai lính canh ngục ở bên trong đứng trước một cái tinh bàn, từ trong ngực lấy ra một vật hình tròn, dáng dấp cùng tinh bàn trên cửa không khác lắm. Nhìn một chút, sau đó ngắm chuẩn từ trên tinh bàn, đột nhiên quay đầu cung kính hướng Từ Văn Trường, làm phiền sư gia. Chương 2848 vào cuộc phần 2. Từ Văn Trường cũng lấy ra một khối tinh bàn khác, khối tinh bàn ở trên cửa, sau khi điều chỉnh liền hướng qua. Hai khối tinh bàn đặt trên cửa, mỗi người bắn ra một đạo linh quang chiếu lên tinh bàn, kèm theo là một tiếng kẹt cửa. Trong tay tinh bàn của bọn họ và trên cửa cùng chuyển động. Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn một màn này, phức tạp như vậy sao? Hắn là trọng phạm số 1 của âm ty thì tự nhiên là phải dùng loại đối đãi này rồi. Từ Văn Trường giải thích, căn phòng này là một nhà tù, cả tòa nhà này, đây là tòa nhà phức tạp nhất trong địa lao. Khác biệt là nhà tù chỉ có một khối tinh bản, ở phía trên có 6 trụ thuộc tính, tương đương với 6 chữ số mật mã, mà mật mã này chỉ có lính canh biết. Trong tay hắn, khối tinh bản kia là chìa khóa, chỉ cần mật mã tương xứng là có thể mở ra phong ấn. Mà gian phòng đặc thù giam giữ Từ Phúc này, ở trên cửa sổ có 2 khối tinh bản thì tương đương là có 2 mật mã. Ở bên trong, một lính canh ngục cầm, một người khác ở chỗ chuyển lân thánh đế. Trong tủ bảo an, yêu cầu thẩm vấn, liền đem tinh bản giao cho đặc sứ mang đến địa lao, cùng với lính canh ngục phối hợp sử dụng mới có thể vững chãi mở ra. Còn đang nói chuyện, cửa đại lao răng rắc một tiếng mở ra, lính canh ngục đẩy cửa. Từ Văn Trường thi pháp thổi ma chơi ở trên vai bay đi. Diệp Thiếu Dương khẩn trương đến xem, ở trong phòng giam có 2 luồng lửa ma chơi lơ lửng chậm rãi, miễn cưỡng chiếu sáng phòng giam. 8 đạo xiềng xích kim sắc từ 4 phương 8 hướng trên tường hạ xuống, quấn trên một người. Người này ngồi khoanh chân một mình ở trên bồ đoàn, toàn thân tỏa ra một vầng ánh sáng màu xanh lam, lúc sáng lúc tối, biểu thị hắn ở đây đang thổ nạp dưỡng tức. Nghe được động tĩnh mở cửa, hắn chậm rãi thu công, ngẩng đầu hướng thấy hai người Diệp Thiếu Dương, chính là Từ Phúc. Từ Phúc nhìn thấy Diệp Thiếu Dương không có gì là ngoài ý muốn, nhẹ nhàng cười cười nói, tiểu thiên sư, đã lâu không gặp. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy bộ dáng này, trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Ta đến tới sớm thăm người. Có gì quan trọng đâu, tiểu thiên sư, ta nghe nói gần đây ngươi lại gây ra không ít sự kiện kinh thiên động địa. Đại sư, không sai, ta không nhìn lầm người. Diệp Thiếu Dương cau mày, ngươi làm sao mà biết? Từ Phúc hướng Từ Văn Trường bĩu môi. Từ Văn Trường giải thích: là ta nói cho hắn biết, hắn một ngày không nói ra nơi để Sơn Hải Ấn, chúng ta luôn luôn thẩm vấn hắn. Những thứ này không quan trọng, hắn hỏi ta nói, tốt xấu gì hắn cũng là tổ tông khai phái của ta hay sao? Tổ tông? Diệp Thiếu Dương ngây ra. Từ Văn Trường bất động thanh sắc nói: hắn ta là thay mặt tiên tổ đó. Diệp Thiếu Dương trợn mắt há mồm, đột nhiên nhớ hai người bọn họ đều là họ Từ, hóa ra là người một nhà. Trước đó lúc vây bắt Từ Phúc, Từ Văn Trường cũng có, nhưng đương thời không nói, đoán chừng là vì tránh ngại. Lão tổ, Tiểu Thiên Sư không có nhiều thời gian, người có gì thì cứ khai ra, cứ việc nói thẳng. Từ Phúc cười lạnh: các người không phải đã muốn biết Sơn Hải Ấn ở đâu sao? Lập tức. Nhìn Diệp Thiếu Dương nói: người vì Sơn Hải Ấn mà đến đây. Diệp Thiếu Dương cười khổ: người đó thật đúng là hại ta rất nặng. Ngày đó lúc chia tay, người nói với ta một chuỗi gì liên quan đến Sơn Hải Ấn, khiến cho tất cả mọi người cho rằng là Sơn Hải Ấn trong tay ta, thế lực khắp nơi đều cướp đoạt, cùng mấy lần trải qua nguy hiểm, thực sự là phiền phức vô cùng đó. Ấy vậy mà vẻ mặt Từ Phúc lại bình tĩnh. Chờ hắn nói xong, chậm rãi: ta không có gạt người, Sơn Hải Ấn là trong tay người đó. Từ Văn Trường hướng Diệp Thiếu Dương: con mẹ nó, hôm nay đều không có người ngoài, tôn tử của người cũng ở đây, người cũng không nói lung tung được chứ. Ta đã tìm khắp nơi trong nhà, sao đến một cái bóng cũng không có? Ta đương nhiên không thể nói, nếu không nhất định là bị người khác cướp đi rồi. Từ Phúc cười giả dối: Tiểu Thiên Sư, Sơn Hải Ân giấu ở đâu người tự mình tìm không được, thế nhưng cần gì phải gấp? Không đúng, ngày nào đó một đột nhiên tự nhiên sẽ thấy đó. Diệp Thiếu Dương nhìn ánh mắt của lão, tựa hồ mang theo ám chỉ, cẩn thận cân nhắc lại lời nào lão nói, nhưng không hiểu sao, nỗ lực hỏi cẩn thận, nhưng Từ Phúc cũng không nói gì nữa. Đây cũng không phải là cổ lộng huyền hư, Diệp Thiếu Dương cũng hiểu, Từ Văn Trường có thể đem mình tới đây, nguyên nhân lớn nhất chính là muốn qua mình tìm ra thông tin về Sơn Hải Ấn. Từ Phúc đương nhiên không nói, nếu không âm ty nhất định sẽ đi trước một bước mà cướp đi. Vấn đề là Diệp Thiếu Dương không thể phán đoán xem lời hắn nói là thật hay là giả. Tiểu Thiên Sư, người đi qua, người có gì khó nói hay không? Cái này cùng Sơn Hải Ấn đâu có liên quan. Riêng hắn nói vượt qua, hai chữ âm thanh rất nặng, hai chữ này tất nhiên là có huyền cơ. Tiểu Thiên Sư, cảnh còn, người mất. Từ Phúc đột nhiên cao giọng, nhìn hắn lặp lại một lần: cảnh còn, người mất à? Diệp Thiếu Dương cả kinh, linh quang trong đầu hiện lên, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, thần sắc đại biến nhìn Từ Phúc. Từ Phúc hiểu, gật gật đầu: thì ra là như vậy, trách không được tất cả mọi người không tìm được. Diệp Thiếu Dương triệt để minh bạch, bốn cảnh còn người mất, bốn chữ này thật sự là quá hợp. Người còn việc gì không? Nếu không còn thì đi về đi, sau này đừng tới. Cảm giác trong lòng của Diệp Thiếu Dương lặng lẽ: ta không có biện pháp để cứu người ra ngoài. Không sao, ta đây cũng không chịu thụ hình, vừa vặn để tu luyện, chứ thỉnh thoảng có người dò hỏi, nhưng cũng không phiền đến ta. Lang thang mấy nghìn năm ta cũng nên nghỉ ngơi. Tiểu Thiên Sư, đường còn dài, như là đạp băng mỏng, mỗi bước đi phải cẩn thận đó. Đệ tử nhớ kỹ. Diệp Thiếu Dương khom người với lão, rồi quay sang Từ Văn Trường: đi thôi. Từ Văn Trường nghi ngờ xoay người ra khỏi cửa. Diệp Thiếu Dương đi ra, bảo lính canh ngục một lần nữa đóng kỹ cửa lại. Từ công, Từ Phúc thật sự là tổ tiên của người? Phải, thì sao? Diệp Thiếu Dương còn định hỏi, Từ Phúc một tay đặt lên vai hắn. Chỉ trong một thoáng, một cỗ cương khí truyền vào trong kinh mạch. Diệp Thiếu Dương theo bản năng làm cho rằng lão muốn đối phó mình, vừa định làm phép, đột nhiên từ trong thần thức có âm thanh của Từ Văn Trường: Tiểu Thiên Sư, sau khi ngươi ra cửa thì lập tức rời khỏi Phong Đô Thành, không thể quay đầu, về sau cũng nhất định không được quay lại. Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi, vừa định mở miệng, Từ Văn Trường bước nhanh tới. Diệp Thiếu Dương vội vàng đuổi kịp. Từ Văn Trường đi ra bên ngoài, ở trên cánh cửa huyền thiết đập 3 lần, bên ngoài mở cửa. Ta và ngươi là bằng hữu, không đành lòng ra hại, xin từ biệt. Sau khi cửa mở, Diệp Thiếu Dương đảo mắt qua, nhìn thấy bên ngoài trên bậc thang đứng một hàng bóng người. Có 2 vị pháp vương, có 2 kim giáp quỷ võ sĩ, có 10 mấy ngân giáp quỷ võ sĩ đứng thành một hình quạt, đều cầm vũ khí nhìn mình chằm chằm. Tam pháp vương đối với Diệp Thiếu Dương chắp tay nói: Tiểu thiên sư, một đám huynh đệ ta cùng ngươi ngày xưa không thù không oán, nay phụng mệnh bắt ngươi, ngươi thúc thủ chịu trói hay là đánh? Diệp Thiếu Dương cau mày, không hiểu bọn này là có cái ý gì mà lại tự nhiên đột nhiên vây bắt mình. Hết chương 2848. Hết tập 396. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.